Đồi Thiên Thu, chuyện không kể lúc nửa đêm. Giấc ngủ kéo dài hơn dự kiến, có lẽ do thời tiết mát mẻ, mà cũng có thể do cơn mệt của một ngày đường đi qua. Những đoạn đường đầy bụi và gập ghềnh, nên Mỹ Uyên ngủ say chưa từng thấy. Lúc tỉnh giấc, Uyên đưa tay xem đồng hồ thì không khỏi giật mình. Đã hơn 1 giờ sáng, như vậy là cô ta ngủ đến hơn 6 giờ liền. Vừa lúc ấy có tiếng gọi khẽ ở ngoài phòng. Cô Út ơi, cô dậy chưa? Biết đó là tiếng của chị người làm tư sư, nhưng Uyên vẫn còn vương vai trên giường, chưa chịu lên tiếng. Phải đợi cho chị ta lặp lại lần thứ hai thì Uyên mới đáp. Dậy rồi, có gì không chị Tư? Dạ, nãy giờ tôi gọi cả chục lần mà cô không có lên tiếng. Tôi đoán cô còn ngủ nên thôi. Tôi muốn dọn mâm cơm ra, sợ để trong phòng kiến gián nó bu. Lúc này Mỹ Uyên mới nhớ ra, hồi 6 giờ chiều chị ta có dọn vào phòng một mâm cơm nóng sốt mời cô ăn, nhưng lúc đó do mệt nên Uyên dự tính nằm nghỉ một lúc là sẽ ngồi dậy ăn, bởi thật sự lúc ấy cô đang đói. Nhưng rồi ngủ quên luôn tới bây giờ. Mâm cơm hả? Uyên lúc này mới chịu nhảy xuống giường và mở cửa phòng trong tư thế mắt nhắm mắt mở. Chị vào lấy rồi hâm lại dùng cho tôi, nãy giờ tôi ngủ quên. Tư Sương rất mến cô chủ nhà này nên vui vẻ bảo. Ngủ ngon hơn là ăn hả cô? Bước tới chỗ đặt mâm cơm, bỗng chị ta kêu lên. Ủa, cô Út ăn rồi mà. Mỹ Uyên giật mình. Ăn hồi nào? Sao lúc chị đem cơm vào là tôi ngủ liền một mạch tới bây giờ này, có ăn uống gì đâu? Chỉ mâm cơm đã sạch thức ăn, Tư Sương cười. Tưởng cô Út chê đồ ăn nấu vội của tôi, nào ngờ cô ăn cũng ngon miệng quá chứ. Uyên bước tới nhìn vào mâm cơm ngạc nhiên kêu lên. Ủa, tôi đâu có ăn. Tới phiên cô Tư Sương ngạc nhiên. Vậy ai ăn? Chị ta quay về phía cửa hỏi. Thế cô ngủ có đóng cửa không? Uyên đáp quả quyết. Tôi khóa rồi còn gài cái chốt nữa. Vừa rồi tôi mở ra thì chốt khóa vẫn còn nguyên mà. Nhìn lại cửa sổ vẫn còn chốt ở bên trong, Tư Sương cao mày. Đâu có ai lọt vào đây được. Mà cô Út... Chị ta định hỏi lại xem cô chủ mình có lầm lẫn, ăn rồi quên. Nhưng Mỹ Uyên đã đoán được ý của chị, vội nói ngay. Bụng tôi còn đói cồn cào nè, sao lại có chuyện kỳ vậy? Uyên hỏi lại. Nhà này bộ lâu nay ai muốn vào thì vào hay sao hả chị? Tư Sương xua tay. Dạ đâu có đâu cô Út. Ở đây là biệt lập, vả lại khu vực này mọi người tôn trọng ông chủ, nên chưa bao giờ có ai dám bước vào cái trang trại này, chứ đừng nói là trộm đạo. Mà chuyện này tôi nghĩ có lẽ hay là... Chị không tìm ra được cách nào để nói cho đúng. Bởi trộm nếu vào phòng thì lấy củ cải, chứ sao lại chỉ có ăn cơm, còn kẻ gian khác thì... Chị nhìn quanh rồi hỏi. Cô Út ơi, cô xem thử có mất mát gì không? Uyên nhìn qua một lượt, thấy chiếc vali để ở đầu giường vẫn còn nguyên. Cô nói, đồ đạc tôi còn chưa lấy ra thì đâu có gì đâu để mất. Vậy ai vào đây cả? Tư Sương đứng thờ người ra một lúc, chỉ dọn mâm cơm ra rồi còn lẩm bẩm. Chuyện này chưa từng xảy ra. Ngồi lại trong phòng, chính Mỹ Uyên cũng không thể nào hiểu nổi. Sao có chuyện kỳ lạ này? Lát sau mâm cơm khác được bưng vào, Tư Sương hơi ái ngại nói. Do không chuẩn bị thức ăn sẵn nên chỉ còn có lạp xưởng với mấy cái trứng, cô Út ăn đỡ được không? Uyên ngồi ngay vào bàn ăn. Tôi đang đói cồn cào, có bấy nhiêu đây là cũng quý lắm rồi. Cô ăn một cách ngon lành. Lúc này Tư Sương mới tin thật là cô chủ mình không hề đụng tới mâm cơm kia. Chị ta ngồi nhìn Uyên ăn mà vừa thắc mắc. Chuyện này kỳ quá hả cô Út? Phải chăng? Chị ta bước tới cửa sổ quan sát thật kỹ rồi lắc đầu nói. Tôi nghi có con gì đó nó nhảy vào đây ăn vụng. Nhưng mà cửa sổ cao và chốt lại chặt như thế này thì có con gì mà vào cho được. Cô có nghĩ ai không vậy cô Út? Vốn tính không đa nghi nên Uyên mới nói xời xòa. Chuyện này cũng đã xảy ra rồi, nghi ngờ làm gì nữa. Có thể là chuột bỏ gì đó cũng nên. Ừ, cũng có thể. Nhưng mà phòng này nào đến giờ có thấy chuột đâu. Quá đói nên Mỹ Uyên ăn một loáng cái là hết sạch mâm cơm và thức ăn đơn sơ. Cô còn khen, công nhận chị Diên Chứng có nghề nghe, ăn ngon ghê. Được khen, Tứ Dương cười toe toét. Lâu lắm rồi mới nghe cô khen tôi, cảm ơn cô. Để cho không khí bớt căng do chuyện vừa rồi, Mỹ Uyên mới nói đùa, nè, sao chị không kiếm một người để người ta khen cho? Chị mà gật thì chắc ở xứ này thiếu gì các anh chàng nhào vô, phải không chị Tư? Tư Sương thẹn thùng lúng túng, cái cô út này ai mà chịu tôi cô ơi. Uyên ăn xong thì đồng hồ tay của cô đã chỉ hơn 2 giờ. Định không ngủ tiếp nên Uyên lấy vali ra rồi soạn đồ để treo lên trên móc. Cô giật mình khi phát hiện trong vali của mình có một cành hoa hồng còn tươi đặt ở trong đó. Sao kỳ vậy? Mỹ Uyên không hề đặt một cành hoa nào vào chung với quần áo của mình. Vả lại nếu có đặt vào đó thì qua một chặng đường hơn 5 tiếng đồng hồ, cánh hoa hồng không còn tươi như là mới hái được. Mà cái loại hồng vàng này không phải nơi nào cũng có, cánh to, thân cao, lá nhỏ là đặc trưng của loại hồng mà nếu Uyên nhớ không lầm thì chỉ có ngay ở trong nhà mình đây. Do trước kia lúc còn sinh thời, cha cô đã lấy ra và trồng từ nước ngoài, ươm và cho ra hoa. Nhưng vài năm nay thì do không có người chăm sóc nên hầu như 4 chậu hồng vàng nhà cô đã chết và đã tuyệt chủng luôn. Vậy mà điều làm cho Uyên sững sờ lúc này là việc ai đã đặt cái cành hoa vào trong vali của mình và đặt vào lúc mà cô không hay gì hết. Nó có liên quan gì tới mâm cơm hồi đầu hôm hay không? Bao nhiêu câu hỏi khiến cho suốt từ đó đến sáng Mỹ Uyên không tài nào mà ngủ lại được. Cô cũng không buồn sắp xếp đồ đạc mà chỉ biết ngồi ngẩn ngơ. Hồi nãy cô không quan tâm lắm vụ mâm cơm, nhưng bây giờ chỉ có một cành hoa nhỏ mà cô lại không yên ở trong lòng. Chắc chắn là có điều gì đây. Cô Út ơi, dậy sớm tập thể dục đi rồi vào ăn cháo. Tôi có nấu nồi cháo cá ngon lắm để cho cô ăn, bù lại cái bữa đạm bạc hồi đêm qua. Nghe tiếng Tư Sương, Mỹ Uyên nói vọng ra, được rồi, cảm ơn chị, lát nữa tôi ăn. Cô thấy cần có một cuộc tản bộ với không khí trong lành buổi sáng để khuây khỏa cho bớt căng thẳng nên thay đồ thể dục. Uyên đi ra sau vườn, mảnh đất mà ngôi biệt thự cha cô tọa lạc rộng đến 4-5-6 hecta. Một phần chung quanh nhà thì được vây quanh bởi tường rào cao, có cửa thông ra phần đất phía sau khá rộng. Dẫn tới đây, đồi tích ở đằng xa, ít khi nào Uyên một mình đi lên phía sườn đồi thoai thoải kia. Mặc dù vào những buổi sáng nơi đó rất đẹp, đặc biệt là lúc mặt trời lên. Có lần Mỹ Uyên đã nhìn thấy cha đứng ở trên đó, nhìn về phía vầng thái dương vừa nhô lên. Ông nhìn một cách say sưa lắm. Đến khi bắt gặp con gái mình nhìn mình từ sau thì bỗng dưng ông nổi nóng xua Uyên vào trong nhà ngay. Sau đó Uyên có hỏi cha tại sao lại như vậy thì ông lúc ấy có vẻ bình tâm lại, rồi vỗ vào vai cô mà bảo, chỗ ấy mặt trời lên đẹp lắm, nhưng có lẽ không nên xem, nhất là con còn nhỏ. Uyên hỏi, nhỏ thì đâu có ăn nhầm gì mà đâu có ai cấm nhìn mặt trời đâu ba. Cha cô không vừa lắm cách hỏi của cô nên ông chỉ nói, thôi con biết vậy là đủ rồi. Rồi chẳng hiểu sao ông ra lệnh cho mọi người trong nhà, kể cả cô, từ nay không ai được ra chỗ sườn đồi, nhất là về cái phía gần vực, nơi đó nguy hiểm. Ông chỉ nói thế thôi, nhưng người nhà từ Tư Sương, 6 tài xế và mấy người làm vườn nữa không ai dám trái lại. Có lần Tư Sương còn nói với Uyên, mỗi lần tôi đứng bên sườn đồi đó mà nhìn xuống vực sâu, tự nhiên tôi chóng mặt liền. Từ ngày đó cho tới nay đã hơn 5 năm cha cô đã mất, nhưng mấy lần về ở đây, có lúc đến vài tháng nhưng chưa lần nào Mỹ Uyên có dịp ra đây. Cho đến sáng nay cũng thế, cô chỉ muốn đi một vòng ở gần vòng rào của ngôi nhà, cho nên vừa đi tới tường phía sau thì Uyên lại quay lại. Tuy nhiên khi vừa xoay người đi, chợt cô nghe tiếng đàn ở đâu đó vọng lại, một bản nhạc rất quen thuộc mà vừa thoạt nghe Uyên đã phải dừng lại ngay. Cái bản Love Story, ban đầu Uyên ngỡ đó là nhạc từ máy radio, nhưng khi mà nghe kỹ thì không phải, ai đó đang đánh đàn guitar mà lại lúc chơi rồi lúc ngừng. Sáng sớm mà được nghe cái điệu nhạc quen thuộc lại là bản tình ca, nên Mỹ Uyên đã thuộc nằm lòng và thường hát một mình mỗi khi ngẫu hứng. Bởi vậy Uyên lặng im và chăm chú lắng nghe. Khoảng thời gian người chơi đàn ngừng lại là những lúc Uyên lại cục hứng, lại là bào chơi thì chơi cho trọn bài. Nhưng Uyên không phải chờ lâu, ngay lúc đó tiếng đàn lại trỗi lên, nhưng lần này lại có kèm theo tiếng hát nữa, mà là giọng hát của một chàng trai. Mỹ Uyên hơi tò mò, cô nhìn qua song sắt cổng sau, hướng về phía ngọn đồi gần đó, rõ ràng là tiếng đàn phát ra từ nơi đó. Ai mà sáng sớm đã lên đó? Tự hỏi, và dĩ nhiên là không có câu trả lời. Nhưng mà sự tò mò đã khiến cho Uyên theo quán tính đã mở chốt cửa và bước ra phía ngoài. Sương sớm còn đọng lại trên đầu ngọn cỏ, nên Uyên bước tới đâu sương ướt thấm vào da lạnh buốt. Tuy nhiên lúc này Uyên không ngại sương, thứ mà cô rất ngại trước đây, có lẽ là do tiếng đàn hát mỗi lúc một rõ hơn và lại quyến rũ hơn. Như một con mồi nhỏ bị thôi miên trước ánh nhìn của con mãnh hổ, Uyên bước thẳng lên đồi mà không kiểm soát được bước đi của mình. Cô đi khá nhanh, cho đến khi tiến gần với tiếng đàn hát thì lại chậm lại và gần như bất động khi tiếng đàn hát cũng ngừng lại. Nghĩ là nó lại tiếp tục như lần trước, nhưng gần 30 giây không nghe lại âm thanh quyến rũ kia, Uyên lại tắt lưỡi. Sao lại? Cô chờ thêm khá lâu nhưng vẫn im lặng. Lần này không đứng im nữa, Uyên bước nhanh tới trước. Cô quyết xem thử coi người vừa đàn hát đó là ai. Nhưng khi đã lên tới đỉnh đồi rồi, Uyên chẳng nhìn thấy ai. Đây là một đồi cỏ, chứ rất ít cây to, nên tầm mắt có thể phóng rất xa, nhìn rất rộng khắp một vùng. Vậy mà chẳng thấy có bóng người nào. Kỳ vậy. Mỹ Uyên nhìn lại chỗ gốc cây cổ thụ duy nhất ở đỉnh đồi, nơi ngọn cỏ còn rạp xuống, chứng tỏ là còn có người vừa ngồi đây xong. Nhưng anh ta đi đâu mà biến mất quá nhanh, trong khi nếu muốn biến khỏi tầm mắt trên cái đỉnh đồi này á, ắt phải đi gần 5 phút. Thất vọng vì nguồn cảm hứng buổi sáng bị cắt ngang, Mỹ Uyên vẫn chưa muốn rời đi. Cô bước lại chỗ gốc cây và tự dưng muốn ngồi lại nơi ấy. Tuy nhiên, vừa ngồi xuống thì Uyên đã bật ngay dậy, bởi cô vừa ngồi lên một cái vật gì đó. Bật dậy và nhận ra vật đó chính là chiếc nhẫn bằng chất liệu giống như là ngà voi, nhẫn khá lớn, cỡ tay của người đàn ông. Chắc là của anh ta. Mỹ Uyên không định cầm lên, nhưng vừa muốn quay đi thì cô lại đổi ý. Cô lại cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên. Sau khi ngắm qua một lượt, cô lại cho vào túi áo và quay trở lại. Vừa bước qua một mô đất cao, chợt Uyên giật mình khi thấy trước mặt mình là một rừng hoa hồng vàng. Những đóa hồng nở rộ dưới ánh bình minh khiến cho Uyên phải sững sờ một lúc. Rồi cô lẩm bẩm: những cánh hoa này sao giống? Thì đã nhận ra hồng vàng ở đây rất giống với cành hoa mà cô đã bắt gặp trong vali của mình. Thì ra, cô muốn nói thì ra là hoa ở nơi đây. Nhưng khi nghĩ tới người đem nó vào phòng mình thì Uyên lại ngừng ngay ý nghĩ. Không thể nào. Tiện tài Uyên ngắt một cành hoa và mãi mê nhìn nó như là bị thôi miên. Mãi gần nửa phút sau cô mới rời nơi đó. Lúc đi lên dù đổ dốc nhưng Uyên đi nhanh hơn. Nhưng khi xuống, một phần bởi không có mục tiêu chinh phục, nhưng một phần có lẽ là do vừa bước đi mà Uyên cứ thỉnh thoảng lại quay lại nhìn. Khi xuống hết triền đồi, một cách ngẫu nhiên, Uyên đưa tay sờ vào trong túi và giật mình kêu lên: ủa, đâu rồi? Chiếc nhẫn cô cẩn thận bỏ vô lúc nãy bây giờ biến đâu mất? Túi của áo khoác thể thao lại là áo mới thì không thể nào có lỗ rách, vậy nó đi đâu? Định trở lại để tìm, nhưng khi sờ xuống túi quần thì Uyên lại thở phào, bởi chiếc nhẫn nó nằm ở đó. Kỳ lạ. Uyên chỉ còn biết kêu thầm rồi bước trở vào nhà, mà hình như đang muốn nghe lại tiếng đàn hát lúc nãy. Khi vào nhà gặp Tư Sương, Uyên mới hỏi liền: Chị có nghe tiếng đàn hát hồi nãy hay không? Sương ngạc nhiên, ủa đâu có nghe gì đâu. Uyên kể sơ lại sự việc và hỏi, gần nhà mình có ai hay đàn hát không? Tư Sương cũng lắc đầu, tôi đâu có biết ai, xóm này ít người, phần đông là thợ rừng, thợ săn. Họ đi làm xa, nhiều khi cả năm không thấy về nhà. Nếu có chơi đàn thì họ chơi đàn cò, đàn kìm hay ca vọng cổ, chứ làm gì ai mà biết đàn nhạc ngoại quốc gì đó như là cô nói. Nhiều khi cô nghe họ hát hay là bằng radio gì đó không chừng. Uyên quả quyết, tôi chắc chắn là có người hát. Tôi còn... Cô định nói là mình còn nhặt được chiếc nhẫn, nhưng kịp ngừng lại, rồi đưa cành hoa hồng vàng cho Tư Sương xem và kể. Tối qua tôi gặp một cành hồng giống như cái cành hồng này nè, nằm trong vali của tôi, chị có thấy lạ hay không? Tư Sương trố mắt, cô nói thật hả? Mà chị có biết á, trong vườn mình á, ở đâu á, có nhiều hoa hồng vàng này không? Ở trên đồi, mà cũng lạ. Ngày trước á, ông chủ trồng quanh nhà, bởi vì thiếu tưới có một thời gian ngắn mà hoa hồng nó chết khô hết. Vậy mà đám hồng vàng này không ai tưới tiêu gì hết mà nó lại sống tốt ở trên đồi, chẳng biết làm sao nữa. Ai trồng trên đó? Có vẻ suy nghĩ một lúc Tư Sương mới đáp, hồi trước hình như cũng do ông chủ trồng. Rồi cô hạ thấp giọng kể, có chuyện này ít ai biết. Hồi còn khỏe, mỗi khi lên trên này thì hầu như ngày nào ông chủ cũng lên trên đồi đó ở cả ngày. Ông chủ còn cho xây một cái nhà mát ở trên đó nữa để nghỉ trưa, có khi ngủ cả tối, chỉ có một mình ông thôi. Cái nhà mát đó mới bị tháo dỡ đi vài năm nay. Chỉ vì sao lại dỡ bỏ? Tư sư ngập ngùng một lúc rồi nói tiếp, chuyện này là do bà chủ. Tôi nói cho cô nghe thôi nha, cô đừng có nói lại cho bà chủ nghe. Uyên động viên chị ta, chị đã biết tính tôi rồi, có bao giờ mà tôi đứng về phía ba má tôi mà gây ác cảm với người làm trong nhà đâu. Tư Sương mạnh dạn, bởi vậy tụi tôi trong nhà này ai cũng quý mến cô hết và luôn hết lòng vì cô. Kể từ khi cô thay quyền ông bà chủ cai quản ở cơ ngơi này, chuyện này thật ra bà chủ bảo tôi phải giấu. Chính bà đã ra lệnh cho tôi mướn người dỡ bỏ cái nhà mát ở trên đồi á, chỉ vì nhưng sợ có người ngoài nghe được nên Sương nói thật nhỏ, chỉ vì trong cái ngôi nhà đó nó có ma. Lần đầu tiên nghe chuyện đó nên Uyên giật mình, có chuyện đó sao, mà từ nào tới giờ có nghe mẹ tôi kể cái gì đâu? Bà giấu dữ lắm, đến cả tôi mà bà cũng không có cho tôi biết nữa đó. Mặc dù từ lúc ông chủ còn sống, chính tôi là người mỗi ngày lên trên đồi để quét dọn cái ngôi nhà mát đó cho ông mà. Chị cũng biết là trong ngôi nhà đó có ma. Sương lắc đầu, nói thật với cô là tôi không có hề hay biết. Hình như ma có gì đó, chỉ nhát có mỗi một mình bà chủ mà thôi. Uyên càng nghe càng rối, chị nói gì tôi không hiểu, sao mà chỉ nhát có mình mẹ tôi? Mà mẹ tôi đâu có sống ở trên này, cũng giống như bây giờ bà ta luôn ở nhà tại Sài Gòn mà. Đúng là thỉnh thoảng bà mới lên đây chơi và chỉ ngủ lại vài đêm mà thôi. Vậy mà thấy Tư Sương có vẻ ấp úng, Uyên rất khó chịu. Chị nói chị quý tôi, vậy mà chuyện gì trong nhà này chị cũng giấu hết, vậy là sao? Chị ta mới đành phải thú thật, không giấu gì cô, tiếng đàn hát mà cô vừa nói đó tôi nghe đã lâu rồi, nó phát ra từ một ngôi nhà mát ở trên đồi. Chính bà chủ cũng có nghe, và có lần bà đã gặp một cô gái ở trên đó, chính cô ta. Uyên phản đối, người hát và đánh đàn là một, và người ấy chắc chắn là đàn ông. Bằng chứng là... Cô muốn nhắc tới chiếc nhẫn bằng ngà, nhưng kịp ngừng lại chỉ nói chung chung, hồi sáng nay khi lên trên đồi, tôi đã nhìn thấy dấu vết còn lại là của người đàn ông, mà giọng hát cũng là giọng hát đàn ông 100%. Tư Sương im lặng một lúc rồi nói tiếp, tôi cũng đã nghe giống như cô vậy, nhưng chính bà chủ đã nói với tôi bà gặp là ma nữ, nó đuổi bà không cho bà tới đó. Uyên sửng sốt, tới đó là tới đâu? Thì cái ngôi nhà mát ở trên đồi đó. Uyên lắc đầu, càng khó tin, bởi chị cũng biết rồi, Mẹ tôi bị tai biến, mẹ liệt nửa người từ mấy năm nay rồi, chỉ ngồi xe lăn. Vậy làm sao bà có thể leo lên trên đồi được? Mỗi lần lên đây bà chỉ ở có trong phòng. Còn cao lắm là nhờ con Alin nó đẩy xe đi vòng vòng quanh sân mà thôi. Chính con Liền nó đã đưa bà đi lên đồi. Câu nói của Sương làm cho Uyên bị kích động. Chị Liền đẩy xe đưa mẹ tôi lên trên đó để làm gì? Có lẽ do bà ra lệnh. Tội nghiệp cái con nhỏ, chính vì làm việc ấy nên nó mới chết ngay ở trên đồi đó đó. Trời ơi, chị Liên bị chết ở trên đó. Từ Sương bắt đầu hé lộ những điều mà Uyên không bao giờ nghĩ tới. Một lần khi đẩy bà chủ lên đó rồi, tự dưng con Liền nó vụt chạy về phía triền dốc ở bên kia, cái chỗ mà vực sâu, và nó nhảy xuống đó. Trời ơi, rồi chị ấy chết mất xác luôn. Lúc ấy ông chủ vẫn còn sống và bị sốc dữ lắm. Uyên hiểu ra, bởi vậy sau đó bà tôi cấm không cho ai đi lên đồi. Đúng vậy đó, nhất là từ lúc bà chủ lên đây và gặp chị ta lại nói hớ, sợ sệt rồi nín bặt. Uyên mới hỏi tới, chị nói tôi nghe xem, mẹ tôi thấy cái gì đến đổi mà bà ra lệnh dỡ bỏ cái ngôi nhà mát ở trên đó? Tôi Tư Sương nói xong thì vụt chạy đi trước sự ngơ ngác của Uyên. Cô bực bội gọi giật lại, nhưng Sương đã lẩn mất ở đâu đó. Mỹ Uyên tức tốc trở về Sài Gòn để gặp mẹ mình. Những nghi vấn trong lòng cô đã khiến cho Mỹ Uyên phải làm như vậy, mặc dù biết rằng lúc này mẹ mình đang bệnh nặng và nằm liệt một chỗ. Cũng may khi Uyên trở về thì bà Mỹ Nhung tỉnh táo hơn bình thường. Bà nhìn con và nở một nụ cười héo hắt thều thào nói, con đi đâu về? Uyên đã có chủ tâm nên cô không giấu, con lên trên nhà nghỉ của mình trên Đơn Dương. Đang yếu đến độ không tự ngồi dậy được, vậy mà khi nghe Uyên nói tới, bà đã rướn người lên và líu lưỡi hỏi, con lên đó làm cái gì? Uyên đỡ mẹ dậy, cho bà nằm dựa vào trong cái gối rồi lại tiếp, con bây giờ quản lý cơ ngơi đó thì phải lên xuống để trông chừng chứ. Con tính bây giờ cho xây dựng lại một cái nhà mát ở trên đồi nữa. Ở đó có nhà mát, ngồi chơi hay tiệc tùng thì nhất ở trên đời. Không có nơi đâu mà bằng. Con không hiểu ngày xưa tại sao mình lại phá cái nhà cũ đó đi. Con không có được. Bà chỉ nói được bấy nhiêu đó thì liệm đi. Uyên hốt hoảng gọi to, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Cô không ngờ lời nói khích của mình lại gây hậu quả như thế, nên quýnh lên lo thoa dầu để cứu mẹ mình. Phải lâu lắm sau đó bà mới tỉnh lại. Nhưng vừa nhìn thấy Uyên thì bà lại hốt hoảng, đừng con. Mẹ bảo con đừng cái gì? Con có làm gì đâu. Bà cố hết sức nắm lấy tay Uyên, như muốn lay mà lay không nổi. Miệng bà mấp máy liên hồi nhưng lại phát không thành tiếng. Uyên phải chủ động hỏi, có phải mẹ bảo con đừng xây cái nhà mát ở trên đồi đó hay không? Ừ. Hiểu ý mẹ, nhưng Uyên giả vờ như không biết mới hỏi, căn nhà mát đó đâu có cản trở gì ai, mà tại sao mẹ nó lại bị phá đi? Ít ra mẹ cũng nói cho con biết chứ, nếu không thì con sẽ xây lại, bởi con chuẩn bị chuyển về ở trên đó. Con đưa mẹ lên cùng ở, có chị Tư Sương sẽ chăm sóc cho mẹ. Bà Mỹ Nhung cố hết sức còn lại, cố đưa cả hai tay lên rồi phản đối, không, đừng. Nhưng rõ ràng bà không còn đủ sức để nói gì thêm. Hai tay bà rớt xuống và mắt bà trợn trừng. Mẹ ơi! Bà Mỹ Nhung đã rơi vào một cơn mê sâu. Cuối cùng thì Mỹ Uyên đã chẳng hỏi thêm được ở mẹ mình một chi tiết nào của câu chuyện quanh những cái bí ẩn của ngọn đồi kỳ lạ trong cái phần đất nhà. Sau một buổi hôn mê, bà Mỹ Nhung đã trở lại trạng thái nửa mê nửa tỉnh như trước. Bác sĩ điều trị đã căn dặn kỹ, tránh đừng để cho bệnh nhân bị xúc động mạnh. Những ai từng gây cho bà sự kích động thì không nên đối diện với bà, nhất là trong lúc này. Do vậy, đêm hôm ấy tuy ở lại nhà, nhưng Mỹ Uyên không túc trực bên giường bệnh của mẹ, mà lại ngủ ở phòng riêng. Tối đó sự tò mò thôi thúc của Uyên mò sang phòng mà ngày trước ba cô đã làm việc và thường ngủ ở tại đó. Phòng này không phải là phòng ngủ, nhưng do ba cô hay thức khuya làm việc, đôi khi vì quá mệt, ông hay ngủ lại ở trong cái phòng đó. Nó có sẵn một cái giường nhỏ, tủ hồ sơ bàn làm việc thì đầy. Kể từ ngày ba chết, chưa bao giờ Uyên bước vào đây. Một phần là vì cô tôn trọng nguyên tắc của ba cô, không nên vào tấy mấy đồ đạc của người khác. Một phần là do khi còn khỏe mạnh, mẹ Uyên cũng đã nghiêm cấm con cái mình không được đứa nào tự tiện bước vào phòng của ba, kể cả bà. Đã nhiều lần bà tuyên bố mẹ không có đụng bất cứ cái gì đồ vật riêng của ba con cả. Lời tuyên bố đó đã cho Uyên hiểu một chút rằng giữa ba và mẹ mình có điều gì đó lấn cấn mà chẳng qua ông bà khéo léo không để cho con cái biết. Kể từ khi ba mất, Uyên là người duy nhất sau mẹ được quyền sở hữu chùm chìa khóa của căn nhà, nên việc cô vào cái căn phòng làm việc của ba thì rất dễ dàng. Là một doanh nhân thành đạt, làm chủ nhiều đồn điền, nên phòng làm việc của ông rất nhiều tủ đựng hồ sơ kinh doanh. Lúc ông sắp mất, tuy Uyên chưa đủ lớn, nhưng sau này chính một vị luật sư nhận quản lý tài sản đã nói riêng với cô rằng ông đã có căn dặn chỉ có Mỹ Uyên là người được xem và quản lý những gì mà ba cô để lại. Lúc này, khi đứng trong phòng của cha rồi, Uyên mới nhận ra một sự thiếu sót của mình. Đúng ra cô phải vào phòng này từ mấy năm nay để xem cha mình để lại những gì, rồi căn cứ theo đó mà quản lý tài sản, việc kinh doanh. Bấy lâu nay Uyên chỉ dựa vào kinh nghiệm học được ở trường và óc thông minh riêng để mà quán xuyến công việc. Bởi vậy, khi kéo ngăn tủ làm việc của ba, Uyên đã nhận thấy ngay điều mình cần học là ở nơi đây. Sắp hồ sơ trên cùng có ghi sẵn dòng chữ những điều mà Mỹ Uyên nên xem. Thì ra cha đã dành sẵn cho cô ở nơi đây. Vừa dở tập hồ sơ ra, Uyên đã giật mình. Ngay tờ giấy đầu tiên đã có bút tích của cha: Mỹ Uyên nên làm ngay giúp cho cha. Cô lật tiếp bên dưới thì hơi hụt hẫng, bởi ngoài tờ giấy đó thì chẳng còn giấy tờ nào khác, mà ở cuối hồ sơ lại còn dấu của việc bị xé vội với một mảnh giấy còn sót lại. Ai đã hủy đi những hồ sơ này? Bên dưới hồ sơ là các giấy tờ khác sắp xếp theo thứ tự. Đó là những công nợ của các mối làm ăn của công ty mà trong di chúc để lại, ông Minh cha của cô có ghi. Hầu hết là công nợ mà chủ nợ là cha cô, tức là cô là người thừa kế duy nhất sẽ tiếp tục làm chủ nợ của họ. Hầu hết là sắp đến hạn họ phải trả. Uyên buộc miệng, cũng may là mình xem kịp thời. Và rõ ràng người lấy cắp hồ sơ chỉ nhằm vào một loại giấy tờ nào đó, chứ không đụng đến giấy tờ có liên quan đến tiền bạc. Ở một ngăn kéo khác cũng phải dùng chìa khóa, Uyên mới mở được. Cô bắt gặp ngay một bức ảnh chân dung của một cô gái trẻ đẹp, có nụ cười thật tươi, nhưng đôi mắt thì thật là buồn. Tấm ảnh không lộng khung nên Uyên lật ở phía sau và đọc được dòng chữ kỷ niệm trên đồi của Thiên Thu. Đồi Thiên Thu. Nhìn kỹ thì bức ảnh này có bối cảnh phía sau là một khung cảnh nào đó quen quen. Người chụp đã cắt mất từ một cái bức ảnh chụp ngoài trời để phóng ra thành một cái ảnh chân dung. Phải rồi, trên ngọn đồi đó. Uyên nhận ra và nhớ lại cảnh trên đỉnh đồi nhìn sang bên đồi bên kia, nơi mà cha cô từng cấm không cho ai đứng ngắm. Thì ra bức ảnh này đã chụp nơi ấy, và phải chăng là do chính cha cô chụp? Ở một ảnh thứ hai thì đã là câu trả lời, vẫn tấm ảnh đó nhưng lại còn nguyên, chụp chung với một người đàn ông mà người đó chính là cha của Uyên. Thảo nào! Uyên kết nối những sự việc lờ mờ và nhận ra một chút ánh sáng trong bóng đêm dày đặc quanh cha mẹ mình. Người phụ nữ trẻ đẹp này phải chăng là đầu dây mối nhợ của sự lấn cấn giữa cha mẹ mình? Nhưng tại sao bao nhiêu câu hỏi dồn dập kéo về khiến cho Uyên càng muốn khám phá thêm những điều mà cha cô còn chưa biết? Sau hơn một tiếng đồng hồ lục lọi, Uyên đã có thêm bằng chứng để khẳng định rằng Cha cô và người phụ nữ kia là một cặp đôi gắn bó đến ngày cha cô qua đời. Trong đó có một lá thư ngắn cho cha cô viết chỉ cách ngày ông trút hơi thở cuối cùng khoảng một tuần, gửi cho người phụ nữ tên là Thiên Thu, báo cho cô ấy biết rằng ông đang hấp hối, sắp lìa xa, mong được cô một lần cuối ở tại cái ngôi nhà trên đỉnh đồi. Nhưng sao lá thư này còn ở đây? Sau khi nhìn kỹ, Uyên mới hiểu ra lá thư này cha cô đã gửi đi cho người con gái tên là Thiên Thu, nhưng bị trả lại và người phát thư có ghi: người nhận đã chết, nhà không còn ai nhận thay. Trời, tự dưng Uyên kêu lên và sững sờ. Thì ra cha cô và cô người yêu này đã chết ở thời điểm không xa nhau, và tất cả lại có liên quan tới cái ngọn đồi mà ông gọi là đồi Thiên Thu. Mà phải chăng do người phụ nữ kia có cái tên là Thiên Thu nên cha cô mới đặt cho cái ngọn đồi là tên ấy? Thêm một chút ánh sáng lại vụt tắt đi, bởi sau đó những gì liên quan tới cái cô gái đã không còn nữa trong cái đống hồ sơ khá nhiều ở trong phòng. Hình như có ai đó cố tình để lấy đi hay là hủy hoại. Uyên cố tìm thêm nhưng vẫn không có gì. Dở trở lại sắp hồ sơ có ghi những điều Mỹ Uyên nên xem. Uyên chợt hiểu, cô thốt lên: đây chính là những điều cha muốn nói về những ẩn tình đã giấu kín, những trang nhật ký của ông. Ai đã làm chuyện này? Họ đã lấy đi nhiều mà cha thì muốn mình biết. Mà còn người đó là ai nếu không phải là... Uyên chợt nghĩ ra và cô khẽ kêu lên: mẹ! Lúc ấy đó là nửa đêm, chung quanh yên ắng, đặc biệt là trong ngôi nhà giờ đây chỉ có Uyên, mẹ và cô y tá trực. Uyên cho tất cả những đồ đạc của cha về lại chỗ cũ, chỉ giữ lại mấy bức ảnh. Cô đứng yên một lúc rồi bước qua phòng mẹ đang hôn mê. Không phải là không tôn trọng mẹ, nhưng Mỹ Uyên phải quyết định lén vào phòng riêng của mẹ ở một cái tình thế bắt buộc. Cô phải biết cái điều tồi tệ trong mắt xích cuối cùng, mà thiếu nó thì mọi vướng mắc trong lòng cô sẽ chẳng bao giờ được nối kết và sáng tỏ ra được. Bà Mỹ Nhung vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Hai cô y tá mà Uyên chi tiền để họ túc trực lo cho mẹ luôn là những người mẫn cán. Họ túc trực theo ca rất nghiêm túc về giờ giấc. Nhưng với cô là người trả tiền công cho họ thì việc cô ra vào phòng của bệnh nhân là chuyện bình thường. Chỉ có điều là theo yêu cầu của bác sĩ, Uyên không trực tiếp đối diện với mẹ, bởi mỗi lần như vậy sẽ gây ra một sự kích động ở nơi bà. Uyên bước vào phòng, ra dấu cho cô y tá trực ca khuya bước ra ngoài, dặn chừng nào bệnh nhân hoặc cô gọi thì hãy vào. Sau đó Uyên bước lại tủ riêng của mẹ, nhưng tủ này cô không có chìa khóa. Nhưng may quá, sau chìa khóa của bà Mỹ Nhung lại treo ghim ở vào trong ổ khóa của một chiếc tủ trong phòng. Mở tủ ra, ở cái ngăn quần áo thì Uyên không màng. Cô kéo ngăn tủ nhỏ thường mẹ hay để nữ trang và những vật quý giá. Bà luôn luôn khóa, nhưng hôm nay thì lại không. Có lẽ bà nghĩ nó ở trong phòng riêng mà cánh cửa tủ lại khóa chặt thì còn lo gì nữa. Và chính ở ngăn tủ đó, Uyên đã tìm thấy vật mà cô cần tìm. Một xấp giấy viết đầy chữ của cha được xé ra đúng từ cái xấp hồ sơ bị mất nhiều trang mà Uyên đã phát hiện lúc nãy. Vừa cầm lên đọc ở dòng đầu, Uyên đã biết ngay đó là trang nhật ký của cha. Ngày tháng năm, mình đã gặp Thu trên đồi, nơi mình đã đứng suốt ba buổi chiều để đợi. Cuối cùng nàng đã đến, thật lộng lẫy, kiêu sa và dễ thương làm sao. Mình tự hỏi, tại sao mình lại để lỡ mất con người như thế này để đi lấy một người mình không hề yêu? Phải chăng trời đã bắt mình phải trả giá? Ngày tháng năm, vừa gặp thì nàng đã báo cho mình cái tin mà vừa nghe mình đã tái mặt chết điếng. Đang đọc tới đó thì bỗng bà Mỹ Nhung kêu thét lên một tiếng, Hiếu Uyên phải ngừng lại. Vừa lúc đó cô y tá chạy vào. Cô cũng hốt hoảng mà nói, bà nguy lắm rồi. Mẹ mất ngay lúc Mỹ Uyên vừa khám phá ra một điều vô cùng quan trọng. nên vừa mai táng cho mẹ xong, Uyên phải lập tức trở lên Đơn Dương. Cô tìm theo đúng cái địa chỉ mà cha cô ghi ở phía sau tập nhật ký. Sở dĩ Uyên làm chuyện ấy ngay thay vì đọc hết tập nhật ký của cha là bởi ở dòng cuối cùng của nhật ký, ba Uyên đã dặn thật kỹ: "Con muốn biết nhật ký ba có viết trung thật hay không thì trước tiên con phải tìm tới ngôi nhà của người phụ nữ mà ba đã dành cả một đời để yêu thương. Có biết rõ rồi con sẽ hiểu ba có phải là người chồng, người cha tệ bạc hay không. Địa chỉ mà ông Minh ghi thật ra không xa ngôi nhà của gia đình Uyên là bao nhiêu. Uyên tìm được một cách dễ dàng, nhưng khi hỏi thì một bà lão duy nhất sống trong nhà chỉ khóc chứ không trả lời câu hỏi của Uyên. Mãi sau đó, khi đã dùng hết cách, kể cả nước mắt, thì Uyên mới được bà già cho biết: đây đúng là nhà của con Thu, nhưng từ khi nó mất thì không một ai được phép bước vào. Kể cả tôi là bà của nó cũng chỉ được ngủ ở ngoài hiên suốt mấy năm nay. Uyên ngạc nhiên: sao vậy bà, cô ấy chết rồi mà. Chính vì đã chết nên nó mới hiển linh hồn ma. Bà cụ bước đi rất yếu nhưng cũng ráng đứng lên mở cổng rào mời Uyên. Nhưng đó là chuyện của ngày hôm qua, bắt đầu từ sáng nay thì khác. Mới sáng sớm tôi đã ngạc nhiên bởi cánh cửa vốn đã đóng chặt ngót 5 năm qua, bỗng dưng nó lại mở toang, và tôi cũng còn nghe được cái tiếng khóc tỉ tê ở trong đó nữa. Uyên còn chưa dám bước vào thì bà khuyến khích: trước đây thì tôi không có dám, nhưng từ bây giờ có lẽ khác rồi. Cháu cứ bước vào đi, rồi muốn hỏi gì về con Thu tôi nói cho mà nghe. Uyên bước hẳn vào trong, cô nhìn lên bàn thờ thì thấy một khung ảnh với chân dung giống hệt như tấm ảnh mà cô đã thấy ở nhà mình. Cô ngập ngừng hỏi: thưa bà, con muốn biết cô Thu này có phải tên thật là Thiên Thu không? Đó là tên thật của nó, một cái tên mà ai nghe cũng quở, là tên không nên đặt cho một cô gái còn son trẻ như thế. Nhưng nó lại thích, có lẽ bởi mang cái tên như vậy nên nó đã thành định mệnh. Và bởi vì nó có cái tên quá kêu, quá kiên kỵ với mọi người, nên người ta đã bắt nó mang một cái tên khác hoàn toàn, một cái tên lạ lẫm, mà có lẽ vì thế mà nó đã trở thành Thiên Thu. Tên gì thứ ba? A Liền. Lời bà vừa thốt ra đã làm cho Uyên kinh hãi. A Liền, phải chăng đó là người hầu của mẹ cháu? Bà cụ sửng sốt nhìn Uyên. Vậy ra cô là con của cái con người đó hay sao? Con người có một cái tên rất đẹp, êm ái như là nhung, mà lại có cái lòng dạ độc ác hơn là rắn độc, hơn là hùm beo. Kia ba. Uyên định lên tiếng bên vực mẹ mình, nhưng kịp dừng lại khi nhìn thấy nét mặt đanh lại của bà cụ. Rồi bất thình lình, bà cụ chỉ tay sang một bàn thờ khác phía vách bên kia rồi bảo Uyên: Cô nhìn thấy cái thằng đó hay không? Nó chết khi nó mới 20 tuổi, tức là nó hơn con Thiên Thu có 2 tuổi. Nó cũng chết bởi cái lòng dạ rắn độc của mẹ cô. Kia ba, xin bà. Nhưng bà cụ chừng như không còn để ý đến lời nói của Uyên nữa, mà rơi vào một cơn xúc động khó kiềm chế được. Còn người ta đang độ tuổi lớn tuổi yêu, vậy mà chỉ vì ghen tuông ích kỷ, mẹ cô đã nhẫn tâm sát hại nó, đẩy chúng nó đi xuống địa ngục âm phủ. Cái thứ yêu tình đó cuối cùng rồi cũng phải đền tội, cũng phải. Bà càng nói càng xúc động, rồi giọng nói lại càng thê thiết hơn. Điều đó càng khiến cho Mỹ Uyên không còn chịu đựng nổi. Cô gào lên: bà đừng nói nữa. Uyên lao ra cửa trong tình trạng hoảng loạn, và cứ cắm đầu chạy một mạch không định hướng. Nhưng phải chăng là ngẫu nhiên khi cuối cùng Uyên lại phải đứng lên trên một cái đỉnh đồi quen thuộc, đến khi nhận ra cô bàng hoàng kêu lên: đồi Thiên Thu. Đột nhiên Uyên lại lao tới như một mũi tên về hướng vực thẳm và cất tiếng gọi thẳng thốt: mẹ! Bởi lúc ấy ngay trước tầm mắt của Uyên là một chiếc xe lăn của mẹ mình đang chới với sắp ngã xuống vực sâu. Mẹ ơi, cô Út tỉnh lại rồi. Tiếng reo mừng của Tư Sương làm cho người mới vừa bừng tỉnh lại giật mình. Cô ngơ ngác nhìn quanh và cất tiếng hỏi: Mẹ, mẹ tôi đâu? Tư Sương nắm tay Uyên gọi khẽ: Tôi, Tư Sương nè. Lúc này Uyên mới nhận ra, nhưng cô vẫn hỏi: Mẹ tôi có bị rơi xuống vực sâu kia không? Cô Út, chính cô, chính tôi đã cứu kịp cô, lúc đó đang sắp lao xuống vực sâu ở trên đồi. Nếu tôi mà tới không kịp thì cô đâu có còn mạng, chẳng khác gì là chị Liên. Liên, chị vừa nói tới ai? Cô Út đâu còn lạ gì cái chị ấy, cái người mà đẩy xe lăn cho bà chủ suốt mấy năm trời, người đã bị chết ở trên đồi đó. Uyên không còn kiềm chế được, cô bật dậy nắm lấy vai Tư Sương rồi hỏi dồn: Tại sao chị Liên chết? Và chị có biết Liên có phải tên là Thiên Thu hay không? Tại sao? Câu hỏi dồn dập đó khiến cho Tư Sương bàng hoàng. Chị đờ người ra cho đến khi Uyên dứt hỏi, thì cũng là lúc Sương run rẩy như bị kinh phong. Cô Út biết rồi sao? Và chị ta im lặng như người mất hồn, sắc mặt tái nhợt. Vậy là chị biết hết mà giấu tôi. Chị Sương, mọi việc như thế nào hả chị? Tư Sương bật khóc nức nở, hồi lâu mới nắm tay Uyên nhẹ giọng bảo: Cô ráng đi theo tôi. Chị ta dẫn Uyên về phòng riêng của mình. Đây là căn phòng ở dãy nhà riêng dành cho người giúp việc. Nhưng khi bước vào trong thì chính Uyên cũng ngạc nhiên khi nhận ra phòng rộng và tươm tất, chẳng khác gì phòng trên ngôi nhà lớn, hay cụ thể là phòng của Uyên. Sương giải thích ngay: Đấy là sự ưu ái của ông bà chủ, họ tưởng thưởng cho tôi, bởi vì suốt 15 năm nay tôi chỉ biết ở nơi đây. Nhưng điều ngạc nhiên lớn hơn là ngay sau khi Uyên nhìn thấy bức ảnh chân dung đặt ở trên bàn thờ kê ở giữa nhà, cô lại kêu lên: Hình đó là ai? Bức ảnh thờ kia giống y như ảnh thờ ở nhà bà cụ của cô Thiên Thu, người mà bà cụ bảo rằng đã bị chết do mẹ của Mỹ Uyên. Người này là... Tư Sương đáp gọn lõn: Là anh ruột của tôi. Uyên bị kích động: Người đó chết theo cô Thiên Thu phải không? Không đợi Sương trả lời, Uyên đã tự bảo: Cả hai đều do một tay mẹ, mẹ tôi. Lời cô chưa dứt thì Tư Sương đã bịt cả hai tay lại rồi gào to: Thôi thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa, đừng. Rồi như kẻ bị tâm thần, chị ta thoát chạy ra khỏi nhà, nhằm hướng phía sau mà chạy. Uyên sững sờ một lúc, chợt cô nhớ ra rồi hốt hoảng: Đôi. Uyên phóng theo, và quả nhiên cô nhìn thấy bóng của Tư Sương chạy về phía ngọn đồi. Và bất chợt từ trên đó có tiếng đàn guitar bài Chuyện Tình Love Story vọng lại. Uyên hơi khựng lại khi nghe bài nhạc, nhưng rồi như một động lực khiến cô chạy nhanh hơn. Và thật bất ngờ, như có một phép màu, Uyên lại chạy tới đỉnh đầu trước cả Tư Sương. Và đó cũng là thời khắc quyết định, bởi đúng lúc đó bỗng nhiên Tư Sương buông mình lăn tròn theo triền dốc để rơi nhanh xuống vực sâu. Bằng một động tác như là được ai đó tiếp sức, Uyên vừa kịp đưa tay chụp lấy một cánh tay của Sương rồi kéo lại. Động tác đó kịp lúc đã cứu mạng của Sương, bởi chỉ trong một nháy mắt nữa thôi là cả thân thể cô ta sẽ rơi gọn xuống vực sâu. Được cứu rồi, nhưng Tư Sương vẫn như chưa tin là mình đang còn ở trên đỉnh đồi. Cô lại kêu lên thẳng thốt: Tôi đến đây rồi. Uyên phải lên tiếng: Tôi đây, Uyên đây chị Tư à. Nhưng Sương vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nói như là nói với ai: Chờ tôi có lâu không, hãy thông cảm, tôi phải chờ. Rồi chị rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu. Mỹ Uyên phải khó khăn lắm mới kéo chị xuống triền đồi về phía bên kia. Sau khi giúp Tư Sương tỉnh lại và ngủ yên rồi, Mỹ Uyên mới trở về phòng mình ngã lưng mà nghỉ. Suốt ngày qua chị đã quá mệt với nhiều chuyện, giờ đây cô cần một cảm giác ngủ hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ vừa đặt lưng xuống thì Uyên lại bật dậy ngay và bật đèn sáng lên để xem lại tập nhật ký của cha. Hôm ở nhà, Uyên chỉ mới xem có một trang đầu và định để lúc nào rảnh thì sẽ xem tiếp. Nhưng bữa nay thì nhất thiết cô phải đọc cho hết, bởi cô còn có những gì còn đong lại một cách thách thức đối với Uyên. Ngày tháng năm, Thu báo cho mình biết cô bị Mỹ Nhung chặn đường khi đi từ nhà ra thị xã. Và sau đó, Nhung cùng ba người đàn bà khác kéo về một ngôi nhà hoang để ra tay hành động dã man. Thu cầu cứu mình và cơn thịnh nộ của mình lên tới cực độ. Mình về gặp Mỹ Nhung, định sẽ ra tay thật nặng nề để trừng trị cái tội đã dám làm cái chuyện mà mình đã cấm từ lâu. Mỹ Nhung tuy là vợ mình, nhưng cô ấy hiểu hơn ai hết mình đã yêu Thiên Thu từ trước khi mình lấy vợ. Một trong những điều kiện để mình chấp nhận cái cuộc hôn nhân với Nhung chính là việc Nhung không được quyền đụng đến Thiên Thu. Bởi Thu đã phát nguyện đi tu, chỉ chờ nàng sinh xong một đứa con đang lỡ mang thai với mình. Chính Mỹ Nhung đã đồng ý trước mặt mình và Thu, vậy mà sau đó lại âm thầm trở mặt. Mình hận Nhung và cái thứ tình yêu chỉ có nghĩa chứ không có một chút tình, phút chốc trở thành thù hận. Tuy nhiên, khi mình định trút cơn thịnh nộ thì Nhung lại làm cho mình chùng tay. Cô ấy báo cho mình cái tin mà mình đã phải sững sờ, rằng cô ấy cũng đang có thai với mình. Lòng dạ mình đau thắt, lương tâm mình day dứt khó xử. Để rồi cuối cùng mình đành phải dẹp qua một bên cái cơn giận đang sục sôi. Ngày tháng năm, trong lúc mình chuẩn bị đi tìm Thiên Thu để giúp nàng ổn định cuộc sống, xoa dịu tinh thần sau cú sốc dữ dội đó, thì xui cho mình, chẳng hiểu sao mình lại đau bụng đến tối tăm mặt mày, người sốt cao như lửa đốt và buộc phải nằm lại mấy ngày. Để rồi khi mình tìm tới một lương y quen thì ông ta báo cho mình một cái tin dữ làm mình sững sờ. Mình bị ai đó cho uống một loại thuốc độc dược cực mạnh, khiến cho ngũ tạng bị phá hủy từ từ và sẽ liệt giường cho đến ngày mình chết. Mình còn chưa hết bàng hoàng thì độc dược đã phát huy tác dụng. Rồi sau đó mình không thể làm gì, chỉ còn cách nằm thiêm thiếp để chờ chết. Trong lúc kiệt lực và gần đi vào hôn mê thì mình mơ hồ biết được là đang bị chuyển đi lên một chiếc xe. Mình phát hiện ra ở một nơi xa, khi cơn mê giảm bớt, mình nhận ra mình đang nằm trong ngôi biệt thự ở Đơn Dương. Đêm hôm đó mình nghe trộm được cuộc nói chuyện của ai đó ở ngoài cửa phòng. Có lẽ họ nghĩ mình hôn mê nên cuộc nói chuyện khá là thoải mái, xoay quanh chuyện hãm hại ai đó. Sau cùng mình điếng hồn bởi hai người phụ nữ kia đang bàn một âm mưu hại người mà họ không phải ai xa lạ, chính là Mỹ Nhung và một cô người làm tên là Tư Sương. Mỹ Nhung căn dặn: "Mày phải cố duy trì sự sống cho ông ấy đến khi con Thiên Thu nó sinh con, bởi tao cần đứa con của nó, chứ tao nào mà có bầu bì gì đâu. Tao đã gạt được ông lão để lão ta tin rằng tao đang có thai và không trừng trị tao về cái tội đã làm nhục cái con người yêu của lão. Sau khi con Thiên Thu nó gần ngày sinh, mày nhớ bảo thằng em trai của mày trực tiếp đưa nó về Sài Gòn cho tao. Lúc đó tao sẽ có cách tao tính nó." Tư Sương đã hỏi lại Mỹ Nhung: "Tại sao phải đưa cô ấy về Sài Gòn mà không để ở đây sinh xong rồi sau đó con sẽ ra tay? Còn thằng em trai của con sao lại phải đưa nó cùng Thiên Thu đi mà không phải là con?" Lúc ấy Mỹ Nhung đã nói: "Mày quên là tao cần bắt đứa nhỏ để nuôi hay sao? Còn việc phải cần thằng em trai mày là bởi như mày nói, thằng ấy nó mê con Thiên Thu mà không được đáp lại, bởi vậy tao mới muốn cho nó tận mắt thấy cảnh con Thiên Thu nó mang thai với người khác. Từ đó nó sẽ thù hận cái lão Minh nhà tao. Tao muốn mượn tay thằng em mày giết một lúc cả hai đứa chúng nó." Lúc ấy mình đã nghe rõ tiếng kêu thất thanh của Tư Sương: Bà đừng bắt thằng em trai con làm những chuyện ác nhân đó. Đúng là nó có yêu Thiên Thu mà không được đáp lại, nhưng nó sẽ không bao giờ hại người đâu bà. Nhưng thà chịu đau khổ một mình chứ không làm kẻ sát nhân đâu." Lúc ấy mình nghe Mỹ Nhung nó gằn lên từng tiếng: "Nếu mày không nghe tao thì hậu quả gì mày đã biết rồi. Tao sẽ nói cho mọi người biết chính mày đã đi mua độc dược rồi chính mày bỏ vô thức ăn cho lão già ấy ăn. Mày là thủ phạm chứ không phải là tao. Ngày tháng năm, mình còn biết thêm, sau khi căn dặn Tư Sư mọi việc, Mỹ Nhung đã đắc ý, nói toạc ra ý của bà ấy. Tuy trước sau gì tao cũng cho con Thiên Thu về chầu âm phủ, nhưng sẽ không để nó chết dễ dàng đâu, mà còn phải cho nó nếm cái mùi đau khổ nhiều hơn. Tư Sương lại hỏi lại, bà còn muốn thằng em con làm gì nữa? Mỹ Nhung cười đắc ý, tao sẽ giấu đứa con nó mới sinh, gạt nó rằng đứa bé bị bắt cóc, và cho nó cùng thằng em trai mày đi tìm. Lúc ấy em mày chỉ cần... Mình nghe Tư Sương thản thốt kêu lên, không, không được đâu bà ơi, thằng em con sẽ không bao giờ ra tay đâu. Mỹ Nhung đã tính được mọi việc đâu ra đó, bà ta mới nói, mày không có phải lo, chuyện hại con Thiên Thu không cần em mày ra tay đâu, chỉ cần nó dẫn con Thu trở về Đơn Dương, rồi mọi việc sẽ có người khác lo. Ngày tháng năm, người khác mà Mỹ Nhung nói chính là bà ta. Một tháng sau, khi mình còn nằm liệt giường, thì Mỹ Nhung bất thần trở ra. Lần này bà ấy không đi một mình, mà đi cùng với Thiên Thu. Nhưng Thu lại trong lớp một ả sẫm tên là Liền. Mình bị á khẩu và bất động, nên khi bà ta ngồi trên xe lăn mà người đẩy xe lại là Thiên Thu đến trước mặt mình, thì mình chỉ trào nước mắt chứ không làm sao mà lên tiếng được. Nhưng nghe thì mình nghe rất rõ, Mỹ Nhung đã không giấu giếm nên nói thẳng, cái cô người yêu nhỏ bé của ông á, bây giờ trở thành nàng hầu đẩy xe lăn cho tôi. Mà ông biết tại sao cô ấy lại chấp nhận làm cái điều này hay không? Bởi cô ta đó cũng bị tôi cho uống một loại thuốc giống như là của ông đã uống, tuy công dụng thì có khác nhau. Thuốc ông uống thì sau vài tháng nữa ông sẽ chết, còn thuốc cô ta uống thì không chết mà chỉ khờ khờ điên điên mà thôi. Ông thấy đó, nhìn thấy ông mà cô ta không hề xúc động, không nhận ra người tình của mình. Mình điên tiết lên nhưng chẳng làm gì được, đành chỉ biết quơ hai tay trong tuyệt vọng. Nhìn Thiên Thu đẩy xe lăn đi, đi được mấy bước thì bà ta quay lại chọc tức mình. Ông không hỏi sao tôi lại ngồi xe lăn à? Thật ra tôi có què cục gì đâu, chẳng qua tôi giả vờ như vậy để hành hạ nó chơi mà thôi. Bà nói xong thì bước ngay xuống xe, bước đi một cách linh hoạt, trong lúc Thiên Thu cứ đẩy chiếc xe đi lên đồi. Ngày tháng năm, mình ngất đi có lẽ khá lâu, sau khi mình thức gần suốt đêm để cố viết cho thật nhiều trang nhật ký mà mình định viết từ lâu mà chưa thực hiện được. Có lẽ do vận dụng sức quá căng thẳng quá lâu nên mình đã ngất đi. Lúc mình tỉnh lại thì mình hơi giật mình khi nhìn thấy con Tư Sương, nó đang quỳ bên cạnh. Nó bật khóc khi thấy mình tỉnh lại. Nó nói trong nghẹn ngào, ông ơi, cô Thiên Thu đã rơi xuống vực rồi ông ơi. Thằng em con nó lao theo mà nó không cứu kịp, rồi nó cũng chết ở dưới vực sâu đó rồi ông ơi. Mình vẫn toàn lực và bật lên được một tiếng, trời ơi rồi. Ngày tháng năm, Mỹ Uyên con, nếu con đọc được những dòng này thì con đã biết mình là con của ai rồi. Và chắc con sẽ ngạc nhiên tại sao con là người duy nhất của ba với Thiên Thu, trong khi bà Mỹ Nhung không hề sinh cho ba một đứa nào cả. Vậy tại sao gọi con là Út? Chỉ vì cho đến sau khi ba chết, chắc chắn sẽ không có ai là chị em của con nữa, nên ba gọi con là Út để khẳng định con là chó và là duy nhất. Bởi ba biết chắc là khi ba đi rồi thì bà Mỹ Nhung sẽ bày lắm trò nữa để gạt con. Vậy con nên nhớ, sao con, ba không hề có con với ai nữa cả. Ba lạy trời cho con mau tìm được cái quyển nhật ký này để đọc và biết hết sự thật. Có như thế con mới hiểu tại sao ba yêu cô Thiên Thu đến như thế nào. Và rồi đây con cũng yêu mẹ con như ba vậy. Ngày tháng năm, Mỹ Uyên của ba, ba không còn sức để ngồi viết được nữa. Ba chỉ muốn lặp lại, đây là tất cả những gì con nên xem. Về tài sản thì trước đây vài tuần, khi biết sự thật âm mưu của người mà con gọi là mẹ là bà Mỹ Nhung, thì ba đã âm thầm nhờ luật sư lập tờ di chúc để lại tất cả sản nghiệp này cho con. Chỉ duy nhất có con là đủ tư cách mà thừa hưởng. Tâm nguyện cuối cùng của ba là muốn con hãy tìm cho được hài cốt của mẹ Thiên Thu và lập mộ đàng hoàng. Nếu được thì hãy chôn cô ấy bên cạnh ba. Mỹ Uyên buông tập nhật ký và bật khóc. Những gì cha cô viết là sự thật, mà cho đến giây phút này cô mới hiểu tại sao trong thâm tâm mình từ nào đến giờ, tuy nghĩ bà Mỹ Nhung là mẹ của mình, nhưng chưa bao giờ Uyên có tình cảm sâu đậm với người đàn bà ấy. Mỹ Uyên đã bỏ hơn chục ngày để tự thân đi tìm hài cốt của mẹ dưới vực sâu. Địa hình hiểm trở, vực sâu nguy hiểm, những điều đó không làm chùng chân cô gái yếu đuối, nhưng kết quả vẫn là con số không. Đến ngày cuối cùng, khi tất cả những người giúp Uyên đi tìm phải chán nản buông xuôi, thì Mỹ Uyên chợt nhớ tới một ngôi nhà của Thiên Thu. Trở lại nơi đó, thì ngay khi vừa nhìn thấy cô, bà cụ trong nhà đã reo lên: "Mày quá, tôi đang tính tìm cô đây." Bà kéo Uyên ngồi xuống lại thuật chuyện: "Đêm qua tôi mơ thấy nó về. Nó nói là sắp nhận lại con nó. Tôi ngạc nhiên hỏi thì nó khóc chứ không nói." "Cô Thiên Thu hả bà? À mà không phải là cô, mà là..." Bà già vuốt tóc Uyên: "Nếu còn Thu nó còn sống, chắc giờ đây cũng đã có con cỡ tuổi của con rồi. Bà thích một đứa cháu gái giống như con vậy." Mỹ Uyên khóc òa lên khiến bà ngạc nhiên: "Sao con lại khóc?" Bất thần ôm lấy bà, Uyên nghẹn ngào: Bà là mẹ của cô Thiên Thu phải không?" Bà cụ nhìn như muốn giấu, nhưng trước ánh mắt thành khẩn của Uyên, bà hơi ấp úng một chút rồi lại nhẹ gật đầu: "Phải." "Bà ngoại!" Bà cụ kinh ngạc: Con gọi ta là cái gì?" "Bà ngoại của con là con của mẹ Thiên Thu đây." Bà cụ trợn tròn mắt: "Con không gạt ta phải không?" "Chính là con đây mà ngoại." Giọng bà thẳng thốt: "Hèn gì suốt đêm con Thiên Thu nó cứ hiện về và nói mãi cái chuyện nó đã tìm được con nó rồi. Nhưng mà theo ta biết thì là con của vợ thằng Minh, mẹ con bà Mỹ Nhung. Không đâu ngoại, để con kể ngoại nghe." Mỹ Uyên từng tự kể lại những gì cha viết trong nhật ký. Khi cô vừa dứt lời thì bà cụ nói liền: "Tội nghiệp thằng em con Tư Sư, chính nó đã tìm ra hài cốt của con Thiên Thu, nó đem về đây." Uyên kinh ngạc: "Nghe ông ấy cũng chết theo mẹ con, khi nhảy theo cứu rồi và cũng rơi xuống vực sâu mà bà." Bà cụ lắc đầu: "Chỉ có mình con Thu chết, chứ thằng Năm Nhàn nó nhảy theo rồi may mắn nó máng lại trên cái cành cây nên nó không có chết. Nhưng toàn thân nó thương tích đầy mình, nó đã kẹt lại dưới khe sâu nhiều năm liền. Sống được là nhờ ăn củ dại trái rừng mà uống nước suối. Nó bị gãy cả hai chân, mù hai mắt, nhưng nó vẫn ngày đêm cố công tìm cho bằng được hài cốt của cô Thiên Thu. Tội nghiệp nó yêu Thiên Thu trong vô vọng, vậy mà vẫn một lòng chung thủy. Cho đến một ngày kia cách đây gần 10 năm, một hôm nó lê lết về đến đây, nó kêu cửa. Ta ra mở cửa, nó cứ tưởng nó là ma không. Đến khi nó nói ra ta mới biết, sau bao nhiêu ngày tháng nó đã đưa được hài cốt con Thiên Thu, nhưng chưa thể đưa về đây. Nguyện thế nào cũng cố đem về cho bằng được. Ngoại cảm ơn nó vô cùng, giữ nó ở lại đây chăm sóc thương tích. Nhưng rồi một đêm thanh vắng, nó đã treo cổ nó chết ở giữa phòng. Mà bây giờ ngoại thờ mẹ con, tội nghiệp nó đã đi theo mẹ con rồi." Mỹ Uyên nhớ lại tiếng đàn hát bài Love Story, cô chép miệng: "Đúng là ông ấy." "Con nói ai?" "Dạ cái người chung tình với mẹ con, tội nghiệp ông ta." Bà cụ thở dài: "Bởi vậy ngoại mới thờ chung nó ở trong nhà với con Thu. Chỉ tiếc là cho tới bây giờ ngoại vẫn chưa tìm ra nơi mẹ con vùi thân." "Con đã tự đi tìm rồi nhờ cả chục người nhưng vẫn chưa thể nào tìm được. Mỹ Uyên tỏ ý muốn được ở lại trong gian phòng đang thờ mẹ mình. Bà cụ tỏ ý ngần ngại, nhưng sau cùng bà cũng đồng ý, rồi căn dặn: "Con đừng ngủ lại trong đó, đến khi nào mà cần ngủ thì ra ngoài đầy ngủ với ngoại." Uyên lần đầu tiên có được một cái cảm giác gần gũi với mẹ ruột của mình, nên cô cứ đứng trước bàn thờ, đốt hết nén nhang này lại tiếp qua nén nhang khác cho đến quá nửa khuya. Bà ngoại gọi mấy lượt mà Uyên vẫn chưa chịu ra, cuối cùng bà phải chịu đi ngủ trước. Còn lại một mình, Mỹ Uyên cất tiếng khấn mẹ mình: "Mẹ ơi, nếu mẹ có linh thiêng thì hãy hiện về cho con biết hài cốt mẹ bây giờ đang ở đâu. Di ngôn của ba rất muốn được chôn gần ở bên mẹ. Nay con đang muốn thực hiện lời dặn dò đó và quyết làm cho được. Mẹ giúp con đi." Mỗi lần Uyên khấn thì nhang lại cháy bùng lên, nhưng ngay sau đó lại tắt phụt như có ai đó thổi vào không cho cháy. Uyên lại đốt đi đốt lại đến mấy lần. Lần thứ sáu mà vẫn lặp lại như vậy, cô chợt hiểu nên lại khấn: "Nếu mẹ không bằng lòng thì con sẽ đợi đến lúc nào mẹ ưng ý, con ở đây cũng đợi được." Đến một giờ sáng, quá mệt mỏi nên Uyên ngã đầu vào vách tủ thờ định ngủ. Nhưng chỉ mới liêm diêm thì chợt nghe có tiếng đàn vang lên. Ban đầu thì nhỏ, nhưng sau vài mươi giây thì lại lớn dần. Rồi tiếng hát cất lên, bài Love Story lời Việt được hát rất hay, truyền cảm lạ thường. Chính là ông ấy. Uyên đang lơ mơ nhưng cũng thốt lên được. Cô định gượng dậy nhưng không tài nào nhấc tay chân lên được. Tiếp đó, cô có cảm giác như cô thấy có một bóng người lướt qua trước bàn thờ. Tiếng đàn hát chuyển động theo cái bóng lướt qua ấy, chừng như người hát đang muốn cho âm thanh đến khắp mọi hướng trong cái phòng. Một lát sau, khi tiếng đàn hát vừa dứt ngang thì tiếng khóc nức nở lại vang lên, tiếng khóc của người đàn ông. Mỹ Uyên cố gắng nghe và nhận ra tiếng khóc than kia của chính người vừa mới đàn hát. Bởi ngay lúc ấy thì Uyên nghe có một tiếng nói giọng khàn đục: "Đừng về với ông ta, Thu ơi." Một giọng nữ cất lên: "Tôi không thể tiếp tục xa con được. Xin hãy rời xa tôi đi, tôi muốn về với con gái của mình. Xin hãy ngừng ngay tiếng đàn đó đi, tôi không thể mà." Lời của người phụ nữ còn thấm thiết hơn, khiến Uyên nghe tới đâu thì lạnh bắt rùng mình. Rồi bỗng có người buộc miệng Rồi cô bỗng buộc miệng: "Mẹ Thiên Thu." Trong lúc bức xúc, Uyên đã thốt lên hơi lớn. Điều đó làm cho cuộc đối thoại trong bóng tối bị dứt ngang. Từ bên ngoài bà ngoại gọi vào: "Còn con kêu ai vậy?" Mỹ Uyên lúc ấy mới choàng tỉnh, cô có thể cử động và nói được bình thường. Cô nói vọng ra: "Con đâu có nói gì đâu." "Vừa rồi bà nghe con kêu tên Thiên Thu mà." "Dạ, có lẽ con nằm mơ đó ngoại ơi." Uyên bước ra lay tay bà hỏi: "Hồi nào tới giờ ngoại có từng mơ thấy người đàn ông theo đuổi mẹ con không?" Bà gật đầu: "Có, lần nào nó cũng khóc, cũng xin ngoại nói giúp để mẹ con thương nó. Nó xì tình đến nỗi hình như ngày đêm nó cứ theo vong hồn của mẹ, như là hình với bóng vậy đó." Mỹ Uyên chợt hiểu: "Con biết tại sao con đi tìm má con mà không thấy hài cốt của mẹ rồi. Chính người ấy đã giấu xác mẹ chỉ vì muốn giữ riêng cho mình. Ông ấy sợ hồn mẹ con trở về bên cha con mà thôi." Bà cụ ngơ ngác: "Có chuyện đó hay sao?" Uyên đáp: "Mới rồi con nghe hai người nói chuyện và con đã đoán ra như vậy. Hài cốt của mẹ con có thể đã bị người ấy giấu ở một nơi nào đó. Người ấy đó ghen đó bà ngoại." Bà cụ lẩm bẩm: "Ừ, cũng có thể lắm." Rồi bà kể: "Trước đây đôi lần bà nghe tiếng thì thầm ở trong cái phòng này. Khi thì tiếng đàn ông khóc, thi thì tiếng của mẹ con tỉ tê. Mẹ con luôn bức rứt vì bị ngăn trở bởi ai đó. Bây giờ con nói cái điều này thì bà mới biết đúng là cậu ấy ghen với ba con." Mỹ Uyên lại xin phép bà trở vào phòng. Cô tiếp tục đốt nhang và khấn: "Nếu mẹ quyết về với cha con thì con hãy làm cách gì đó để giúp cho con tìm hài cốt của mẹ đi." Uyên vái hai lần, đốt nhang cả hai lần đều bị tắt. Đến lần thứ ba thì cây nhang cô vừa cắm xuống bỗng vụt bay lên như là pháo thăng thiên, và nó vọt ra ngoài cửa sổ. Linh Tính mách bảo Yên chạy theo. Cô nhìn thấy cây nhang bay là đà trên ngọn cỏ và hướng về phía trước nhà. Nó bay chậm chậm nên Uyên chạy không nhanh, cũng theo kịp. Lúc ấy trời còn tối nên ánh lửa ở đầu nhang chỉ nhỏ xíu, nhưng cũng đủ để cho Uyên chạy theo. Một lúc sau Uyên giật mình khi nhìn thấy sườn đồi trước mặt. Ánh lửa nhỏ từ đầu nhang tiếp tục ở cách Uyên vài bước chân. Hướng lên đồi mệt nhoài, nhưng được ai đó tiếp sức, Uyên vẫn chạy lên đồi, và cuối cùng cây nhang dừng lại và cắm sâu xuống đất dưới một gốc cây cổ thụ như được ai đó làm. Phải chăng? Mỹ Uyên nhìn chăm chú vào chỗ cây nhang đang cháy sắp tàn, rồi cô thốt lên: Mẹ đã chỉ chỗ cho mình rồi. Không nghĩ ngợi gì thêm, Uyên giùm ngay một nhánh cây khô gần đó làm cuốc, cuốc lấy cuốc để. Chỉ vài phút sau, quả nhiên cách mặt đất chưa đầy hai tấc đã lộ ra một cái đầu lâu trắng hiếu. Mẹ! Cuối cùng Yên đã đào lên được trọn vẹn nguyên bộ hài cốt, mà ở cổ tay bên trái của bộ xương vẫn còn nguyên chiếc vòng bằng sừng, trên đó có khắc dòng chữ Lê Thị Thiên Thu. Mẹ! Con tìm được mẹ rồi! Không kể bùn đất dơ, Mỹ Uyên ôm chầm lấy đống xương rồi òa lên khóc. Tiếng khóc của Uyên theo gió bay xa trên đỉnh đồi, càng lúc càng mạnh. Lúc nãy mây đen còn vần vũ, tự dưng quang đãng rất nhanh. Một lúc sau ánh mặt trời nhô lên từ hướng phía trái chân đồi. Bỗng từ đâu vang lên tiếng đàn rồi nhịp như ai đó đang điên cuồng mà đánh lên. Vẫn là tiếng guitar, nhưng lúc này không phải là bản Love Story nữa, mà là một âm điệu cuồng điên, chứng tỏ người đàn ông kia đang trong một tâm trạng bất an và giận dữ. Cuối cùng thì Mỹ Uyên cũng đã thực hiện được điều mà cha cô ước nguyện, đem xác ông về chôn ở trên đỉnh đồi, nằm bên cạnh là mộ của Thiên Thu. Kể từ đó, nhiều người nghe tiếng đàn tiếng hát ai oán não nùng của một người đàn ông vang lên trên đồi. Chỉ có bà ngoại của Uyên mới hiểu. Bà bảo Uyên: Tội nghiệp cho cái thằng đó. Uyên khấn: Nếu bác linh hiển thì cứ về đây cùng với ba mẹ con. Sau đó bà ngoại cô còn kể lại: Hồi đêm qua thằng ấy nó hiện về, nó cụt khóc bên bàn thờ của con Thu. Nó khóc dữ lắm, nhưng rồi đến sáng thì nó lại lặng lẽ nó bỏ đi. Từ đó ngày nào Yên cũng lên đồi và ngồi rất lâu bên hai ngôi mộ, mà ở trước mộ cô dựng duy nhất một tấm bia với một dòng chữ Đồi Thiên Thu 21.